Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3583, chương 3584, đánh lén. Tiên lộ cuối cùng, hẳn là tại đây là được tiên lộ cuối cùng. Nhìn xem trên tấm bia đá khắc chữ, Thanh Lâm trong nội tâm tự dưng bay lên một loại phức tạp cảm xúc. Cái kia một chuyến chữ cổ. Đã nói được lại hiểu không đã qua, mặc dù không có nói rõ, nơi đây là được tiên lộ cuối cùng, nhưng là thử nghĩ, còn sẽ có địa phương nào, có thể xuất hiện như vậy khắc chữ. Bởi vậy, Thanh Lâm có thể kết luận, nơi đây là được mỗi người tha thiết ước mơ tiên lộ cuối cùng. Tại đây tiên chiến chi địa, một mực đều truyền lưu lấy một loại thuyết pháp. Nói nếu có người có thể một đường lăng vân phía trên, trèo lên lâm tranh giành tiên chi lộ chỗ cao nhất, liền có thể thành tựu thành tiên cơ hội. Loại này thuyết pháp, tuy nhiên theo Thanh Lâm phát hiện, đã tự sụp đổ, nhưng cái này cũng đủ để thấy, mọi người đối với tiên lộ cuối cùng là đến cỡ nào khát vọng, mà lại coi như là Thanh Lâm, hắn đến bây giờ cũng một mực đều cảm thấy, tiên lộ cuối cùng. Có lẽ thật sự cùng tiên có quan hệ. Nói cách khác, nơi đây sẽ không bị người xưng chi là tranh giành tiên chi lộ. Cũng sẽ không biết lưu truyền ra nói như vậy. Mà ngay cả cuồng linh tôn giả, thủy tổ long thần cái kia đợi cấp độ tồn tại, đều trước sau đi tới nơi đây. Điều này cũng làm cho đủ để thấy, nơi đây tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Ở trong đó, nhất định còn cất giấu không muốn người biết bí mật. Ngày hôm nay, Thanh Lâm cũng rốt cục đi tới tại đây. Hắn cũng rốt cục có thể tới biết một chút về tại đây đến tột cùng cất giấu cái gì, lại để cho nhiều như vậy thiên đế ném lại tánh mạng không muốn, cũng muốn tới đây. Bất quá, tại đây không khỏi có chút quá an tĩnh. Sư tôn cùng thủy tổ long thần tiền bối bọn hắn chẳng lẽ đã giải quyết trên tay sự tình, từ lúc ta tới đây trước khi cũng đã rời đi. Thế nhưng mà theo thủy tổ long thần theo như lời, sư tôn tới đây mục đích có phải là vì ngăn cản người nào, hoặc là nói là chặn đánh người nào? Như thế nói đến, hắn tựu nhất định sẽ cùng người phát sinh đại chiến. Thế nhưng mà nơi đây vì sao một mực không thấy chiến đấu qua dấu vết? Tại đây đến cùng là đúng hay không tiên lộ cuối cùng? Nhưng mà kế tiếp, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Hắn trái lo phải nghĩ, cảm giác, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng là hắn đối với cái này địa hết thảy, hiện tại quả là biết có hạn, cũng không cách nào tìm đến nơi đây đến tột cùng cất giấu cái gì. Bởi vậy, Thanh Lâm cũng chỉ có thể là như trước ở chỗ này bồi hồi. Hy vọng có thể có phát hiện mới, Thanh Lâm sẽ không tùy tiện ly khai nơi đây. Tại đây đột nhiên trống rỗng xuất hiện như vậy một tòa tấm bia đá. Cái này đủ để chứng minh nơi đây bất phàm. Nơi đây cho dù không phải tiên lộ cuối cùng, cũng nhất định là một chỗ mật địa. Nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, Thanh Lâm quyết đoán quyết định đi qua cái này tòa tấm bia đá. Đi hướng phía sau của nó nhìn một cái, nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, trực tiếp bước dài ra, hướng phía tấm bia đá phía sau đi đến. Thế nhưng mà, Thanh Lâm vây quanh cái này một tòa tấm bia đá, suốt đi một vòng, cũng là chưa từng phát hiện có bất kỳ bất thường địa phương. Cái này một tòa tấm bia đá, từ khi xuất hiện về sau, tựu tựa hồ hoàn toàn cùng nơi đây hòa hợp nhất thể rồi. Căn bản không có bất luận cái gì sơ hở đáng nói. Không có bất kỳ dấu vết để lại. Xem ra nơi đây tất nhiên không phải tranh giành tiên chi lộ cuối cùng rồi. Có thể ta chỗ đi đường. Đã tiến không thể tiến. Đã không đường có thể đi. Như vậy tiên lộ cuối cùng lại đến tột cùng ở nơi nào? Thanh Lâm nhíu mày khổ tư. Trầm tư suy nghĩ, cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn đứng ở đây, trong cặp mắt, hào quang lập lòe, như tia chớp bình thường, không ngừng giao kích tung hoành, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Hắn là tại suy diễn, là ở diễn biến nơi đây đủ loại, thông qua thi triển bí pháp, đã đến giải nơi đây hết thảy. Thiên đế đích thủ đoạn, không có người thường có khả năng với tới, như Thanh Lâm như vậy, thất trọng đại thành thiên đế, chỗ nắm giữ đích thủ đoạn, càng là thiên biến vạn hóa, muốn giải một mảnh không gian khởi nguyên lịch sử, hoàn toàn không nói chơi. Nhưng mà, mấy canh giờ đi qua, Thanh Lâm như trước chưa từng có chỗ thu hoạch, hắn diễn biến kết quả là, cái này một mảnh không gian, chỉ là một mảnh lại so với bình thường còn bình thường hơn không gian. Căn bản không tính là cái gì phi phàm chỗ, rõ ràng thật không phải là tiên lộ cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm như cũ là trao mày, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Tấm bia đá này thượng khắc chữ, đã ghi được lại rõ ràng bất quá rồi, nhưng mà làm gì nơi đây rõ ràng không phải tiên lộ cuối cùng. Tại đây không phải tiên lộ cuối cùng, như vậy tiên lộ cuối cùng lại đang nơi nào? Thanh Lâm không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn vô ý thức một cái tát, đã rơi vào bên người trên tấm bia đá. Cái này hoàn toàn là một loại vô ý thức động tác. Là Thanh Lâm không có ý thức tự chủ dưới tình huống. Thuận tay một động tác, ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay tại Thanh Lâm thủ trưởng. Cùng cái này tòa tấm bia đá tiếp xúc trong một sát na. Thanh Lâm phát giác, cái này nhìn về phía trên vô cùng chắc chắn tấm bia đá. Rõ ràng như là bông đồng dạng, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, một tay liền chui vào cái kia trong tấm bia đá. Ngay sau đó, càng làm cho Thanh Lâm không tưởng được chính là, theo cái kia trong tấm bia đá. Rõ ràng lập tức có một cổ vô cùng đáng sợ hấp lực, đưa hắn hoàn toàn không bị tự chủ khống chế, muốn hút vào tấm bia đá này bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cực lực chống cự, quanh thân cao thấp, đều tách ra sáng chói thần mang. Hiện tại Thanh Lâm, đã là thất trọng đại thành thiên đế. Hắn có lòng tin, cho dù chống lại cửu trọng thiên đế, cũng hoàn toàn khả dĩ một trận chiến, khả dĩ không chút khách khí mà nói. Thanh Lâm hiện tại lực lượng đã đạt đến một loại cực hạn, trở thành thế gian ít có một nhóm người là chí cường giả, mà bây giờ lại đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này một cổ hấp lực lại để cho Thanh Lâm căn bản không thể chống lại. Hắn tuy nhiên đang cực lực chống cự, nhưng lại căn bản không cách nào chống cự. Không cách nào khống chế, thân thể hướng cái kia tấm bia đá di động mà đi. Mà cái kia tấm bia đá cũng hoàn toàn như là hóa lỏng rồi. Thời gian dần qua, đưa hắn một chút thôn phệ. Oanh, một loại lập tức, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trong óc đột ngột truyền đến một tiếng chấn tiếng nổ. Ngay sau đó, hắn liền lập tức cảm thấy một cổ lạnh thấu xương hàn ý. Lập tức bao phủ hắn quanh thân, Thanh Lâm cũng bởi vậy biết nói, chính mình là bị tấm bia đá này cho hoàn toàn cắn nuốt. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được, cái này một tòa tấm bia đá, rõ ràng nội bao hàm một mảnh không gian, mà lại ngay tại Thanh Lâm tiến vào cái này một mảnh không gian trong tích tắc. Hắn cũng đã phát giác, mảnh không gian này vô cùng rộng lớn. So về bên ngoài cái kia phiến không gian, không chút nào lạc hạ phong. Suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, không đợi Thanh Lâm thở một ngụm, trong không khí tự đột ngột truyền đến liên tiếp dồn dập tiếng xé gió. Thanh Lâm vô ý thức cảm thấy phần gáy mát lạnh, ngay sau đó hắn không dám chút nào có bất kỳ chủ quan, cực kỳ lách mình tránh né. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng, hai đạo hàn quang hiện ra tức thì, cái này hai đạo hàn quang tuyệt đối đáng sợ, dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đều cảm thấy lớn lao uy hiếp, là cửu trọng thiên đế cấp bậc đích nhân vật tại ra tay. Thanh Lâm cũng lập tức phân biệt rõ ra cái này hai đạo hàn quang lai lịch, lập tức lại để cho thần kinh của hắn đều căng thẳng lên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sắc mặt cũng lạnh xuống. Mình mới vừa mới đến nơi đây, còn dừng chân chưa ổn. Đối phương tựu không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên tựu là như thế lăng lệ ác liệt công kích. Cái này thật sự lại để cho người cảm thấy không có lẽ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.